Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 937, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Vạn Sơn Quyền do Hùng Đại Sơn thi triển mang theo sức nặng của hàng vạn tòa đại sơn, đem một vùng không gian trước mặt san lấp thành bình địa, quyền kình hung hăng nghiền ép mà đi. Bắc Ngao hai tay vồ xuống, Ma Thiên Chảo phô thiên cái địa, 10 cái móng vuốt xé rách không gian, che phủ bầu trời, đủ sức cắt rời bất kỳ tiên tôn nào thành mảnh vụn. Đồ tiên trưởng được đồ thái toàn lực ngưng tụ ném ra, như một quả ma cầu mang tính bạo tạc hủy diệt. Bạo Vĩnh hình thể mập mạp hướng chiến trường lăn mạnh như bánh răng cốt thép, vũ kỹ nghiền tiên có thể nghiền nát tất cả. Nham Phách hóa thành trạng thái chiến đấu nham ma hình thể khổng lồ, nham thạch trải rộng khắp nơi, mỗi một cước đạp xuống đem mặt đất dẫm cho tan vỡ. Huyết Hình hai tay kết ấn, huyết linh môn liên tục tuôn ra từng cơn huyết hải như sóng thần, từ trên không trung đổ ập xuống. Mùi máu tươi tanh tưởi tràn ngập không gian. Đứng trước nhiều thế công dữ dội như thế này, Giới Đế chỉ sợ phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Từ Yên cùng hai nữ vẫn vô cùng bình tĩnh. Thiên Hạc loạn vũ, Thu Thi với Đông Mai đạp không mà lên, hư ảnh băng tuyết thiên hạc to lớn sau lưng các nàng vươn ra sải cánh sấp xỉ ngàn mét của mình điên cuồng vũ động. Ầm ầm ầm ầm, gió tuyết đầy trời, hàn băng gào thét, vô cùng vô tận bão tuyết từ Thiên Hạc loạn vũ phóng thích, phối hợp liên thủ, đem huyết hải ngập trời từ huyết linh môn đẩy lùi. Ngay cả Ma Thiên Chảo đang vồ đến cũng bị suy yếu. Hừ, đế kỹ thượng phẩm, xê dịch không gian. Tư Không Vũ của Tư Không gia hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, sắc mặt nghiêm nghị. Trong khoảnh khắc, không gian chi lực đột ngột bao phủ lấy Thu Thi và Đông Mai. Xoẹt. Trong sắc mặt khó coi của hai nàng, Thu Thi và Đông Mai đột nhiên bị dịch chuyển đến một nơi cách xa ngàn dặm, hư ảnh băng tuyết thiên hạc cũng bị kéo theo. Khốn nạn, Thu Thi với Đông Mai quát to một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất truy đuổi trở về chiến trường. Nhưng đáng tiếc, dù tốc độ các nàng có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng các vũ kỹ đang lao đến. Hiển nhiên, ý đồ của Tư Không Vũ là tạm dẹp Thu Thi với Đông Mai sang một bên, nhắm vào làm thịt Tử Yên. Đó là sự quỷ dị của không gian linh căn, có thể thấy Tư Không Vũ sử dụng vô cùng thuần thục. Không còn Thu Thi với Đông Mai cản trở, toàn diện thế công đã nhắm thẳng đến Tử Yên rồi. Tử Yên mặt không đổi sắc, số lượng khô lâu từ mặt đất chui lên ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp lao về phía trước, bảo vệ trước mặt nàng. Ầm ầm ầm ầm ầm, đồ tiên trưởng nổ tung. Hàng loạt khô lâu tan rã, va chạm kinh thiên động địa nổ ra khắp nơi, tầng tầng lớp lớp xương cốt từ khô lâu bay ra đầy trời trước các loại đế kỹ. Nhưng mà, số lượng khô lâu vẫn còn nhiều lắm. Chúng nó thay mặt Tử Yên ngăn trở phần lớn thế công của địch. Tinh tình tinh tang tính tang. Chưa dừng lại ở đó, âm thanh tỉ bá ngân vang, tử khí cuồn cuộn từ cơ thể Tử Yên gào thét ra ngoài, hòa quyện vào từng bộ khô lâu, gia tăng khả năng phòng thủ và sức công kích của chúng nó. Mặc dù những khô lâu này trải qua vô số năm tháng dẫn đến sức chống chịu không còn kiên cố, nhưng chúng nó dù sao cũng từng là xương cốt của tiên đế, ma đế, yêu đế các loại. Hàng trăm bộ khô lâu đủ loại hình hài cản trở, thế công mạnh mẽ của các vị đế tử dần trở nên suy yếu. Răng rắc, hình thể khổng lồ của nham ma bị hai khung xương yêu đế to như ngọn núi quấn lấy. Mỗi một lần lấy cứng đối cứng đều đem không khí xung quanh chấn để bạo tạc. Phía sau lớp khăn che mặt, dung nhan của Tử Yên cũng đã tái nhợt. Hiển nhiên một lần điều khiển quá nhiều khô lâu như vậy vượt qua khả năng chịu đựng của nàng. Hít sâu một hơi, Tự Yên lấy ra một viên tiên đan nuốt vào trong miệng, tiếp tục chiến đấu. Cơ hội đây rồi, Bạo Vĩnh ngươi mau nghiền chết nàng. Từ Không Vũ ánh mắt sáng quắc hét lên. Đường hầm không gian, hai tay hắn kết ấn, trước mặt bánh răng cốt thép do Bạo Vĩnh hóa thành xuất hiện một cái đường hầm không gian, lối ra của đường hầm lại xuất hiện ở ngay sau lưng Tự Yên, khoảng cách đôi bên bị rút ngắn đến cực điểm. Bạo Vĩnh không chút do dự lăn vào đường hầm, thế không thể đỡ. Nghiền tiên xuất hiện đàn áp, Tự Yên cắn nhẹ cánh môi, thân pháp phiêu miểu bộ pháp. Cơ thể uyển chuyển như tiên của nàng hóa thành từng luồng tàn ảnh, áo tím tung bay, hư vô phiêu miểu, cố gắng né tránh. Vô ích, Bạo Vĩnh cùng Tư Không Vũ cười gằn một tiếng. Một cái đường hầm không gian khác đã được Tư Không Vũ tạo ra, Bạo Vĩnh như bánh xe hủy diệt lăn vào, một lần nữa xuất hiện đã chặn ngang quỷ tích di chuyển của Tử Yên. Mặc dù phiêu miểu bộ pháp vô cùng lợi hại, nhưng không thể nhanh bằng đường hầm không gian được. Đế nữ, Thu Thi với Đông Mai vừa kịp đuổi đến chiến trường, sắc mặt đại biến hết to. Trong thời khắc mấu chốt, bên trên mái tóc màu tím như khói của Tử Yên, thanh châm cài tóc cao quý đột nhiên chiếu rọi hào quang. Gáy! Cùng với đó, có thanh âm thánh thoát cao quý như đến từ truyền thuyết ngân vang, hư ảnh của một loài thần điểu ngạo nghễ hiển hiện. Chỉ thấy loài thần điểu này toàn thân bao trùm trong hào quang màu tím, từng nhánh lông vũ như báu vật vô giá chiếu rọi trời xanh, thân thể uyển chuyển cao quý, vì thế không gì cản nổi. Ánh mắt sắc sảo bất khả xâm phạm của nó lãnh đạm nhìn Bạo Vĩnh đang lăn đến, vươn ra một đôi vuốt như gọng kìm to lớn chụp đến. Keng keng keng keng keng, Bạo Vĩnh trong trạng thái nghiền tiên lăn thật mạnh, nhưng không tiến thêm được bước nào. Thanh âm ma sát giữ cơ thể hắn và đôi móng vuốt chát chúa chói tai, tia lửa văng tung tóe. Gáy! Hư ảnh thần điểu lại kiệt ngạo gáy vang, đôi cánh mỹ lệ nện thẳng xuống người Bạo Vĩnh. Phốc! Bạo Vĩnh bay vọt ra ngoài, trạng thái nghiền tiên biến mất, cơ thể rách dưới, máu me đầm đìa. Đó là hư ảnh của bất tử điểu. Tư Không Vũ thấy cảnh này không cam lòng nghiến răng. Nữ nhân này trên người còn có đế cấp pháp bảo được chế từ lông vũ của bất tử điểu hộ thân, chính là thanh châm cải tóc của nàng. Lạc Nam thấy tình cảnh này, nhìn thanh châm cải tóc của Từ Yên cảm thán nói: "Tử sắc vũ châm, đây là thanh pháp bảo mà Tiêu Dao Tiên Đế tặng cho Từ Yên. Lần ở Kiêu Hoành dưới tham gia vẽ tranh, một bức Tịnh Đế Liên Hoa của Từ Yên khiến Tiêu Dao Tiên Đế cực kỳ hài lòng, ban tặng tử sắc vũ châm cho nàng." Lạc Nam còn nhớ Tiêu Dao Tiên Đế từng nói tử sắc vũ châm được luyện từ lông vũ của thần thú bất tử điểu trong truyền thuyết. Không ngờ uy năng của nó lớn đến như vậy, triệu hoán hư ảnh thần thú bất tử điểu xuất hiện bảo vệ chủ nhân, đem đế kỹ nghiền tiên của Bạo Vĩnh hoàn toàn ngăn trở, còn khiến hắn bị thương. Lúc này Thu Thi với Đông Mai quay về hỗ trợ, Tử Yên có cơ hội thở dốc. Đôi tay mềm mại của nàng tiếp tục kết ấn, môi thơm nhẹ nhàng hé mở. Tử khí, phân tách. Vô tận tử khí lan tỏa khắp chiến trường, dung nhập vào từng thanh xương cốt, ngay cả một đốt lóng tay cũng không bỏ qua. Răng rắc. Chưa dừng lại ở đó, ngay cả những khô lâu và khung xương hoàn chỉnh cũng được Tử Yên tách rời ra, hóa thành vô số các bộ phận riêng lẻ. Tử khí, dung hợp. Tử Yên yêu kiều ngâm. Âm âm âm âm. Trong ánh mắt bất khả tư nghị của toàn trường, vài vạn thanh xương cốt lẻ tẻ đột nhiên dung hợp, chất chồng lên nhau một cách có quy luật, hình thành một vị cốt tướng xuyên thủng bầu trời. Bị áp nặng nề đè xuống trong lòng mỗi ma tu đang có mặt. Cốt tướng cao đến vài ngàn mét, hai chân như cột chống trời, cơ thể rắn chắc nguyên khối, đầu lỗ khổng lồ dữ tợn, một tay cầm xương sống lưng của yêu đế như vũ khí nguy hiểm, một tay cầm thuẫn được lấy từ mai rùa của một tôn quy đế. Cốt tướng so với trạng thái nham ma của nham phách còn to hơn gấp mấy lần, bai vệ kiên cố như pháo đài bất khả xâm phạm bảo hộ trước mặt Tử Yên. Ngay cả hư ảnh khổng lồ của băng tuyết thiên hạc do Thu Thi với Đông Mai thi triển cũng trở nên nhỏ bé khi ở cạnh nó. Tử Yên thật mạnh, Lạc Nam hít sâu một hơi, thật khó mà tin nổi nàng có thể trưởng khống tử khí đến mức lô hỏa thuần thánh như vậy, đem toàn bộ xương cốt có mặt ở hiện trường xây dựng thành cốt tướng, phương thức chiến đấu này hắn lần đầu chứng kiến. Thật sự không tồi. Muốn đánh bại nàng trừ khi có thể đem toàn bộ xương cốt nghiền thành cho bụi, bằng không cốt tướng sẽ liên tục khôi phục, dù có đánh vỡ nó ra vẫn ráp lại như cũ mà thôi. Kim Nhi hiếm thấy lên tiếng ca ngợi một người. Ở hiện trường toàn là xương cốt của đế, muốn phá vỡ nói dễ hơn làm. Những vị ngã xuống ở loạn cổ chiến trường mà xương cốt chưa hủy hoại, khi còn sống đều là nhân vật hùng cứ một phương, trong đó thậm chí có cốt đế, thể đế, xương cốt của bọn hắn cứng cáp có thể nghĩ. Đám đế tử ở đây chỉ toàn là ma tôn trung kỳ. Muốn nghiền nát xương cốt của tiên đế để lại thật sự mơ mộng viễn vong. Chứng kiến cốt tướng khổng lồ trước mặt Tử Yên lúc này, sắc mặt bảy tên ma tôn trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn không nghĩ đến nữ nhân này khó chơi đến mức như vậy, tử khí và khô lâu thật sự vượt ngoài trí tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ sợ dù là đế kỹ đánh ra cũng không thể làm gì được nàng. Đương nhiên, Tử Yên cũng rất khó làm gì được bọn hắn. Đôi bên lâm vào thế giằng co. Chư vị, chúng ta vốn dĩ không thù không oán, Tử Yên chỉ vô tình đi ngang qua đây mà thôi, trận chiến này dừng lại thế nào? Khiến Lạc Nam ngoài ý muốn chính là, Tử Yên đang chiếm lợi thế vậy mà nhẹ nhàng vuốt tóc, không tiếp tục thừa thắng xông lên. Hiển nhiên tính cách của nàng vốn điềm tĩnh như nước, mặc dù vô duyên vô cớ bị gây sự vẫn ung dung vô cùng, ngay cả một tia sát ý cũng không hề xuất hiện. Bảy tên ma đế tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vẫn còn thủ đoạn áp đáy chưa sử dụng, nhưng mà đúng như Tử Yên đã nói, đôi bên vốn dĩ không có ân oán, liều đến mức lưỡng bại câu thương thật sự không đáng. Không ai muốn bại lộ ác chủ bài của mình và những tình huống chẳng quan trọng. Hừ. Ba người các ngươi rời khỏi phạm vi ma giới, chúng ta không tiếp tục truy cứu nữa. Từ Không Vũ lạnh lùng nói. Không sai, ba ngươi quay về lãnh thổ bên phía tiên giới, chúng ta không chiến nữa. Huyết Hình sáu người gật đầu tán thành. Nếu để Từ Yên ba nữ ngang nhiên tiếp tục đi tới, mặt mũi của bọn hắn phải vứt ở nơi nào. Đừng quên đang lấy nhiều đánh ít đấy. Hừ, loạn cổ chiến trường không phải nhà các ngươi, dựa vào đâu không cho chúng ta qua. Thu Thi với Đông Mai bực bội hừ lạnh. Nếu muốn qua, tiếp tục chiến đi. Từ Không Vũ không chịu nhượng bộ. Thôi được rồi, Tử Yên ra hiệu Thu Thi với Đông Mai bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta quay trở về. Nói xong, nàng phất tay một cái, cốt tướng khổng lồ trước mặt bị thu vào một kiện không gian pháp bảo. Hiển nhiên đây là chiến lợi phẩm có thể gia tăng chiến lực, Tử Yên đâu có ngu ngốc đến mức bỏ qua. Thế nàng thu vào cốt tướng khổng lồ, sắc mặt của một đám ma tu trở nên không dễ nhìn. Bọn hắn biết trong những khung xương cốt kia có rất nhiều thuộc là về tiền bối ma giới. Bất quá chuyện đã đến nước này cũng không tốt đòi lại, chỉ có thể âm thầm nuốt giận. Chúng ta đi, Tử Yên nhìn hai nữ ung dung nói. Vâng, Thu Thi với Đông Mai ngoan ngoãn gật đầu, giải trừ hư ảnh băng tuyết thiên hạc. Ba nữ quay người muốn đi. Bất quá ngay tại lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh. Ha ha ha, nữ nhân như vậy mới xứng với Ma Long Ngũ ta. Có tiếng cười to cuồng vọng cất lên phá tan tĩnh lặng, cùng với đó long lực đen kịch điên cuồng phủ xuống, một cái ma long chảo bóp vỡ hư không, lấy tư thái nghiền ép vồ đến Tử Yên Tam Nữ. Ma Long Ngũ, vị đế tử đứng hàng đệ ngũ của Ma Long tộc, Tư Không Vũ đám người sắc mặt đại biến. Giọng nói của hắn ẩn chứa nồng đậm kiêng kỵ, mà đám ma tu xung quanh cũng trở nên hốt hoảng. Không ai nghĩ đến, một vị đế tử của Ma Long tộc lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, phải biết Ma Long tộc không kém chút nào so với Chân Long tộc, đều là tồn tại cự đầu vũ trụ. Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột, ngay cả Tử Yên với hai nữ cũng không thể lường trước được cảnh tượng diễn ra. Ma Long chảo kia quá mức càn quấy, lại bị ủi đột kích trong lúc các nàng không kịp đề phòng. Vô Liêm Sĩ, Thu Thi với Đông Mai sắc mặt trắng bệch, không có thời gian kháng cự, hai nữ nhanh chóng chặn ngang phía trước Tử Yên, bởi các nàng biết Tử Sắc Vũ Châm vừa tiêu hao hết năng lượng, cần có thời gian tích lũy. Không, Tử Yên run giọng thốt lên, Thu Thi với Đông Mai sắp trọng thương nguy cấp. Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bất chợt xuất hiện che chắn, áo choàng đen kịch tung bay, bên dưới lớp áo choàng là một cánh tay vạm vỡ với 18 đường hồng hoang ma văn đang bí mật gào thét. Phật Nộ Hàng Ma Quyền. Lạc Nam ở trong lòng điên cuồng gầm một tiếng, bá lực thiếu khuyết long lực triển khai đại Phật ẩn chứa hào quang ngập trời xuất hiện, phẫn nộ một quyền tung ra, hướng về Ma Long chảo đấm thẳng. Đùng, như thiên thạch va chạm sao băng, đinh tai nhất óc. Làm sao có thể? Một tiếng thét hãi hùng khiếp phía pha lẫn đau đớn vang lên. Chỉ thấy Ma Long chảo khổng lồ vừa mới bá đạo không ai sánh bằng ầm ầm tan vỡ, từng lớp vảy rồng đen kịch bong chóc, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, sau đó buộc phải co rụt lại. Chúng ta đi, Lạc Nam trầm âm nói một tiếng, không kịp nhiều lời, vòng tay ôm cả ba nữ vào trong lòng. Bát Hoàng Hoành Thiên Viêm, Lượng Thiên Vân Phong, Tốc Môn, Hoành Độ hư không toàn diện bùng nổ. Hắn dốc hết sức bình sinh thi triển tốc độ, như tên bắn vụt khỏi tầm mắt của đám người, thoáng chốc đã biến mất dạng. Ngăn lại chúng nó. Thanh âm gào thét dữ tợn pha lẫn phẫn nộ, chỉ thấy một thân ảnh dài hàng vạn trượng uốn lượn trên 9 tầng mây lao vọt mà đến, long uy ngập trời khiến một đám yêu tu quỳ rạp xuống đất. Hắc ảnh chớp nhoáng, một tên nam tử ngũ quan lẫm liệt, thân mặc long giáp đen kịch, đỉnh đầu có sừng từ trên mây bước xuống, chính là Ma Long Ngũ, đế tử đứng thứ 5 của Ma Long tộc. Chỉ là lúc này đây, một bên cánh tay của hắn da thịt bong chóc, máu me bê bết, ngay cả long cốt trắng phếu bên trong cũng bại lộ ra. Hiển nhiên ăn phải một quyền vừa rồi của Lạc Nam chịu không thấu. Chát, Ma Long Ngũ sắc mặt vặn vẹo như lệ quỷ, phẫn nộ và nhục nhã dâng lên trong lòng, một tay vỗ mạnh vào mặt Tư Không Vũ trầm thấp quát. Đồ vô dụng, bao nhiêu người ở đây mà để bọn chúng đào tẩu. Tư Không Vũ cúi gằm mặt xuống, tư không gia của hắn yếu hơn Ma Long tộc nên không dám bật lại. Một đám đế tử xung quanh cũng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên. Bọn hắn không phải không muốn ngăn cản, nhưng chứng kiến người thần bí kia một quyền đánh nát Ma Long chảo, làm sao còn dám làm chim đầu đàn. Hơn nữa Ma Long Ngũ mặc dù xuất thân cao quý, nhưng bọn hắn không có nghĩa vụ phải nghe lệnh. Ma Long Ngũ hít sâu một hơi, đè nén cơn đau nhất dữ dội nơi cánh tay, ngửa đầu lên trời gầm thét. Khốn nạn, mau thông báo cho Chu Tiên Điện, ghi lại đặc điểm của bọn chúng, nếu dám xuất hiện bên ma giới, toàn thể giết không tha. Chương 938, Tử Yên vào làng. Một vùng hoang vắng, Lạc Nam dừng lại bước chân, sắc mặt vặn vẹo nhăn nhó, bởi vì có hai nữ nhân đang liên tục đấm thỉnh thịch vào ngực hắn. Tôn Khốn, mau buông ra. Người là ai? Bắt chóc chúng ta với mục đích gì? Thu Thi với Đông Mai đã bắt đầu ngưng tụ tôn lực. Tình huống vừa rồi xảy ra quá nhanh, đám ma tôn không kịp phản ứng, các nàng cũng không kịp phản ứng. Tình cảnh một quyền nghiền nát Ma Long chảo thật sự quá mức kích thích. Bất kỳ ai nhìn thấy chỉ sợ phải thất thần một phen. Lạc Nam thở phào một tiếng, đem ba nữ thả xuống đất. Một lần ôm cả ba người, dù xài tay hắn rộng lớn cũng có chút ăn không tiêu. Phải đem các nàng siết chặt, hai bầu sữa to tròn của Thu Thi với Đông Mai ép sát thật không dễ chịu. Cũng may Tử Yên ở vòng ngoài, có hai nữ che chắn. Vừa được xuống đất, Thu Thi với Đông Mai đã như hai con báo cái nổi giận. Trường thương xuất hiện trong tay chỉ thẳng vào mặt Lạc Nam. Hết cách rồi, lúc này hắn mặc áo choàng còn đeo mặt nạ, thật sự không biết ai là ai. Này này, ta vừa cứu các nàng đấy. Lạc Nam sụ mặt xuống. Người rốt cuộc là ai? Thu Thi với Đông Mai ánh mắt trợn tròn, gò má đỏ thẳm như táo chín. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám ôm các nàng đâu. Tử Yên vẫn tương đối bình tĩnh, ánh mắt màu tím trong veo nhìn chăm chú người đối diện, môi thơm nhẹ nhàng hé mở. Lạc công tử. Lạc Nam giật mình, lột xuống mặt nạ lộ ra dung mạo thật, có chút ngoài ý muốn nhìn Tử Yên. Tử Yên cô nương nhận ra tại hạ. Tử Yên rõ ràng chưa đột phá tiên đế, sao có thể xem thấu vô tức áo choàng với mặt nạ thiên diện. Ta nhận ra giọng nói của công tử nên suy đoán. Tử Yên nhếch lên bờ môi dưới lớp khăn lụa, có chút tiếu ý vì phán đoán chính xác của mình. Lạc Nam gật đầu, vì đối với Tử Yên không quá đề phòng,